Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 493, thân thể. Đông Long đảo vùng trời, từng trận lôi đình chi sắc vang dội, nhìn lên bầu trời bên trong màu đen lôi đình, Thái Hư Cổ Long thành viên cao cấp đều là ngây ngẩn cả người. Hắc Ma Lôi, đối với loại này lôi đình, bọn hắn có thể nói là hết sức rõ ràng. Ánh mắt nhìn đến sườn núi căn phòng của mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có người ở luyện chế cửu phẩm đan dược. Thiếu tộc trưởng, vị kia Tiêu Nhàn huynh đệ là cửu phẩm luyện dược sư. Thanh Sơn Phụng Bồi Tử Yên nhìn thấy Hắc Ma Lôi cũng là sửng sờ, có chút khó có thể tin mở miệng nói: "Ừ, hắn luyện chế đan dược thì ăn rất ngon." Tử Yên từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược, phảng phất nhai đậu một loại nuốt xuống, không chút do dự gật đầu một cái, thờ ơ mở miệng nói. Nghe thấy Tử Yên thừa nhận, Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, nhìn thấy sườn núi phương hướng, không khỏi lộ ra nụ cười. Một cái đấu thánh cấp bậc cửu phẩm luyện dược sư, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Quan trọng nhất là còn cùng bọn họ Thái Hư Cổ Long giao hảo. Không được, ta được đi xem hắn một chút luyện chế đan dược gì. Nghĩ đến Tiêu Nhàn lại đang luyện chế đan dược, Tử Yên vốn là đối với Tiêu Nhàn cự tuyệt luyện dược còn tức. Hiện tại thấy một màn này, nhất thời có chút ngồi không yên. Vừa nói, liền hướng sườn núi phương hướng mà đi, nhìn xem có thể hay không để cho Tiêu Nhàn mang theo giúp đỡ nàng luyện dược. Tiêu Nhàn chế thuốc động tĩnh huyên náo rất lớn, Tiểu Y Tiên và người khác dĩ nhiên là phát giác, bất quá nhận được Mỹ Đỗ Toa tin nhắn ngắn, chúng nữ cũng là triệt để yên lòng. Âm âm, Tiêu Nhàn thân thể bay cao, chỉ thấy Hắc Ma Lôi thẳng táp hướng phía hắn bổ xuống, bất quá lại bị một tầng năng lượng màu đen thể thôn phệ. Nồng nặc sương mù từ Tiêu Nhàn trong tay đan dược tản mát ra, ở trên không bên trong tản ra, sau đó phảng phất như gặp phải cái gì, từng bước ngưng kết thành từng cái nhỏ bánh ngọt hình dáng. Đan mưa, thấy một màn này, đang chạy tới Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy mộng bức. Con mẹ nó, mẹ nó đây luyện chế cư nhiên là cửu phẩm huyền đan. Hoa, thật nhiều đan dược. Nhìn thấy trên bầu trời trong lúc bất chợt xuất hiện thật nhiều đan dược, Tử Yên ánh mắt sáng lên, bay thẳng đến những đan dược kia bay đi, giống như cá giếc sang sông giống như vậy. Tử Yên đem có thể thấy tất cả đan dược toàn bộ thu vào. Đại trưởng lão, đây, Trúc Ly cùng Chớ Nhị trưởng lão cũng triệt để ngồi không yên, đi thẳng tới Thanh Sơn bên cạnh, nhìn thấy đây đan mưa, toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy. Cửu phẩm huyền đan, đại lục sợ rằng đã ngàn năm chưa từng xuất hiện cửu phẩm huyền đan rồi. Đối phương rốt cuộc là người nào, lại có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan? Nhìn tình huống đi, ngược lại đối phương là chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc khách quý. Lắc lắc đầu, Thanh Sơn cũng không có nhiều lời. Cửu phẩm huyền đan luyện dược sư chỉ cần cùng các nàng Thái Hư Cổ Long giao hảo, ngược lại không có có gì đáng lo đâu. Huống chi đối phương tựa hồ vẫn Long Hoàng bệ hạ ân nhân. Loại tình huống này, hắn chỗ nào tốc độ cao hỏi thăm cái gì? Tất cả, hay là chờ Long Hoàng bệ hạ trở lại hẳng nói đi. Hắc Ma Lôi kéo dài một hồi sau đó, liền triệt để tiêu tán lái tới. Mà Tiêu Nhàn trong tay đan dược cũng huyễn hóa thành một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, người mặc loli tháp váy trắng, nhìn qua mỹ lệ cực kỳ. Tiêu Nhàn, đan dược này không sai biệt lắm muốn thành tinh, đáng tiếc đẹp mắt không thể coi như ăn cơm. Tiêu Nhàn trực tiếp xóa đi rồi đối phương linh trí, thân thể chậm rãi rơi vào phòng bên trong, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói: đem đan dược kia ăn hết đi. Được, Mỹ Đỗ Toa gật một cái, cầm lên đan dược trực tiếp nuốt xuống. Sau đó liền cảm giác linh hồn truyền đến tê liệt cảm giác. Mỹ Đỗ Toa chân mày cau lại, bất quá may mắn là trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Linh hồn bên trong một cổ năng lượng kỳ dị tại linh hồn nứt ra ra không ngừng rèn luyện. Bộ dáng kia, phảng phất là đám mây xuyên qua giống như vậy, một đạo linh hồn thể từ Mỹ Đỗ Toa linh hồn bên trong thẩm thấu ra ngoài. Cùng nói Mỹ Đỗ Toa cùng Linh Cơ là hai hồn đồng thể. Chẳng nói là hai linh đồng thể, một cái thân thể bên trong tồn tại hai loại ý thức. Chủ nhân, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Linh Cơ chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vừa nói một cái hướng phía Tiêu Nhàn nhào tới. Chưa từng nghĩ, nàng trực tiếp xuyên thấu qua Tiêu Nhàn thân thể, nhìn thấy mình rơi vào khoảng không. Linh Cơ trên mặt tràn đầy mê man, móng vuốt cầm, sau đó xoay người lại, tay nhỏ hướng về Tiêu Nhàn thân thể phất phất tay. Nhìn thấy tay của mình không có trở ngại giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu qua Tiêu Nhàn thân thể, Linh Cơ ngạc nhiên đồng thời trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Không biết chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi luyện chế một cái thân thể, dạng này ngươi liền có thể một mực ở bên ngoài, không cần cùng tiểu thư này tỉ dùng chung một cái thân thể. Tiêu Nhàn chỉ Mỹ Đỗ Toa, mở miệng giải thích. Ân ân, nghe vậy, Linh Cơ mắt nhìn rồi nhìn Mỹ Đỗ Toa, nhất thời cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa hồ ý thức được cái gì. Linh Cơ lập tức gật đầu một cái, nàng giống như ngủ một đoạn thời gian rất dài, nếu là có thân thể của mình, nàng liền có thể một mực đợi ở bên ngoài chơi. Ngươi đến đan dược này bên trong đi. Phất phất tay, Linh Cơ linh hồn rơi vào đan dược. Tiêu Nhàn lại từ hệ thống trong thương thành mua một phần dung linh cổ dịch, sau đó đem cùng dung nhập vào đan dược. Chỉ thấy đan dược bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi biến lớn, hướng phía Linh Cơ linh hồn thể bộ dạng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, Linh Cơ cùng đan dược bộ dáng giống nhau như đúc, linh hồn cũng triệt để dung nhập vào đan dược bên trong. Làm xong những này, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, một giọt máu tươi từ ngón tay bước ra, rơi vào Linh Cơ giữa chân mày. Chỉ thấy máu tươi thuận theo Linh Cơ thân thể lưu động, sau đó toàn bộ giải tán rồi. Từ giờ trở đi, Linh Cơ thân thể chính là viên đan dược này rồi. Thân thể của ta, nhéo một cái mặt mình chứng. Linh Cơ hiếu kỳ đánh giá cánh tay của mình, cảm giác hết thảy đều là như thế mới mẻ. Được ngọt a, đưa ngón tay bỏ vào miệng của mình. Linh Cơ ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được mà mút lên. Cổ kia vị ngọt để cho nàng rất là mê hoặc. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ Toa đều là vẻ mặt mộng bức. Con mẹ nó, mình ăn mình, đây quả thực quá cực kỳ tàn ác rồi. Này, yêu yêu Linh sao? Ta muốn báo cảnh sát. Được rồi, đừng làm rộn. Nhìn thấy Linh Cơ kia say mê bộ dáng, Tiêu Nhàn liền vội vàng kéo ra Linh Cơ tay. Tuy rằng Linh Cơ hiện tại là đan dược, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng đây cảnh tượng thật sự là quá mẹ nó thấm người rồi. Nhớ kỹ, về sau không cho phép dạng này. Nếu như bị ta phát hiện, ta không tha cho ngươi. Bản chứ một bộ mặt, Tiêu Nhàn giả vờ có vẻ tức giận, khiển trách, đã biết, chủ nhân. Nghe vậy, Linh Cơ phảng phất một cái phạm sai lầm trẻ con, cúi đầu, yếu ớt mà mở miệng nói, Linh Cơ, các ngươi làm sao tất cả đi ra? Lúc này, Tử Yên đến nơi này, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cùng Linh Cơ đồng thời tồn tại, không khỏi có vẻ hết sức ngạc nhiên. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, vì nàng giải thích một loại, Tử Yên lúc này mới hiểu, lập tức vỗ vỗ Linh Cơ cái đầu nhỏ, bá khí mà mở mồm nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi đại tỷ của ta lớn, ai dám khi dễ ngươi liền nói cho ta. Ân ân, đại tỷ, đến, nghe lời, đem ngón tay của ngươi vươn ra, ta xem một chút có mùi hay không. Tiêu Nhàn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.